Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1586, chương 1562, bài trừ bỏ bùa. A, ngao, theo cái này kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Trong phòng Vũ Tiểu Y, Lý Tuyền, Lý Thu Hạc bọn người chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ tại thời khắc này đều dựng đứng. Tràn ngập một loại rùng mình cảm giác. Một cỗ ý lạnh theo lòng bàn chân xông thẳng trán, kêu thê lương thảm thiết thanh âm không ngừng, đại lượng màu đen chớ chú chi khí theo dược phong trong thân thể, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán bao phủ, nguyên bản sáng ngời gian phòng tại thời khắc này vậy mà trở nên u ám lên. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Lưu Xuân khó khăn nuốt nước miếng, nỗ lực vẫn duy trì trấn định. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp, chỉ là mặc cho ai đều có thể cảm nhận được hắn trong thanh âm ẩn chứa vẻ run rẩy cùng hoảng sợ. Dạng này chàng diện có người phim kinh dị bên trong khủng bố ống kính. Thật sự là quá mức kinh dị khủng bố. Tại dược phong trong thân thể vậy mà lại quỷ dị kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền ra. Lưu Xuân chỗ nào trải qua quỷ dị như vậy chàng diện? Sư phụ! Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vũ Tiểu Y cũng là sắc mặt trắng bệch. Nàng ngọc tay chăm chú địa nắm lấy sư phụ nàng Lý Tiêu áo khoác góc. Run giọng nói. Ta cũng không rõ lắm. Yên tâm đi. Không có việc gì. Lý Tiêu Phong ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia toát ra đại lượng hắc khí dược phong. Trầm giọng mở miệng. A, ô ô. Nhưng mà. Lý Tiêu Phong lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Càng thêm kêu thê lương thảm thiết âm thanh thì là theo dược phong trong thân thể truyền ra. Sau đó, Vũ Tiểu Y, Lưu Xuân bọn người chính là hoảng sợ nhìn đến một cái màu trắng nữ oa oa thì là theo dược phong. Trong thân thể truyền đi ra, dữ tợn vô biên, hung tàn vô song. Sau một khắc, cái này màu trắng nữ oa oa chính là duỗi ra sắc bén móng vuốt. Mở ra cái kia âm u răng nanh hướng về Lam Phong đánh tới. Ngân viêm quỷ hòa, trấn áp yêu ma, hiện, thấy thế, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Ngân viêm quỷ hòa bỗng dưng theo trên tay hắn mang theo long hoàng trong giới chỉ phun trào mà ra. Tuy nhiên bởi vì hắn thương thế chưa lành, linh hồn lực biến mất cùng cương khí biến mất duyên cớ hắn cùng cực vẫn không có thể luyện hóa theo. Thần chi tử á khi ở trong tay đạt được ngân viêm quỷ hòa. Nhưng lại có thể mượn dùng ngân viêm quỷ hỏa chi lực. Ngân viêm quỷ hỏa chính là quỷ hỏa chi vương. Đốt cháy linh hồn, trấn áp tà vật, quỷ hồn hung hồn khắc tinh. Theo ngân viêm quỷ hỏa xuất hiện, trong phòng hắc khí thì là nhanh chóng bị đốt cháy bốc hơi. Cái kia vừa mới theo dược phong trong thân thể chui ra hướng về Lam Phong đánh tới nữ oa oa chính. Là trong nháy mắt bị ngân viêm quỷ hỏa bao vây lấy đốt cháy. Miệng bên trong phát ra kêu thê lương thảm thiết. A, tại ngân viêm quỷ hỏa đốt cháy bao khỏa bên trong nữ oa oa kia kịch liệt dãy giụa cùng kêu thảm, nhìn đến một bên Lưu Xuân cùng Vũ Tiểu Y bọn người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Dùng mình, cái này rốt cuộc là thứ gì? Trước mắt tình cảnh này đã sớm phá vỡ bọn họ nhận biết. Để đến bọn hắn miệng bên trong có run rẩy thanh âm truyền ra. Đây là âm dương nguyền rủa bỏ bùa. Các ngươi nhìn đến cô gái này. Trẻ sơ sinh chính là bỏ bùa biểu hiện. Chính là nguyền rủa chi lực ngưng tụ ra oán linh. Chỉ muốn trừ hết cái này bỏ bùa. Dược phong trưởng lão buổi tối liền sẽ không lại chịu đến cái này nguyền rủa tra tấn. Nghe được Vũ, Tiểu Y bọn người tra hỏi. Lam Phong thì là trầm giọng mở miệng nói. Oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Bàn tay hắn bỗng dưng phát lực một nắm, ngân viêm quỷ hỏa chi lực chính là ầm vang ở giữa bạo phát đem cái kia bỏ bùa cho triệt để khu trừ. Đốt cháy trở thành hư vô, biến mất không còn tăm tích, theo bỏ bùa bị xóa đi, dược phong thân thể gân mạch phía trên thì là toát ra đại lượng khói đen. Cái kia nâng lên co rúm gân xanh thì là từ từ biến trở về nguyên bản bộ dáng. Trong phòng cái kia ảm đạm ánh đèn tại thời khắc này cũng là từ từ trở nên thông minh lên. Tất cả mọi thứ đều khôi phục yên tĩnh. Dược phong nằm tại trên giường thần sắc không thống khổ nữa. Mà chính là trở nên an tường. Bá bá bá. Lam Phong tay cầm nhô ra, nhanh chóng thu hồi ngân châm. Chỉ bất quá, ngân châm cùng nguyên bản so ra, lại là có rất nhỏ chênh lệch. Tại mỗi một cây ngân châm trên mũi châm mặt đều có từ sinh cơ chi khí ngưng tụ ra thanh sắc phù văn, tản ra làm người sợ hãi lực lượng. Đây là y đạo phù văn. Nhìn lấy trên ngân châm thanh sắc phù văn, Lôi Thiên Hiểu trên mặt hiện ra không che giấu chút nào rung động. Trừng to mắt, há to mồm, ngơ ngác nhìn ngân châm kia. Miệng bên trong có khó có thể tin thanh âm truyền ra. Y đạo phù văn, đây là vật gì? Nghe vậy, Lam Phong hơi sững sờ, xoay đầu lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Lôi Thiên Hiểu. Thượng cổ y truyền thừa đông đảo, châm cứu cũng lớn vì khác biệt. Mà tại cái này đông đảo châm cứu bên trong nghe đồn một loại gọi là cửu biến định hồn châm thần ký. Châm cứu được xưng là thần tiên y. Đưa nó tu luyện tới nhất định cảnh giới, có thể sinh ra một loại phù văn làm đến ngân châm phát huy ra càng thêm cường đại công hiệu. Có rất nhiều chỗ khác nhau năng lực. Lôi Thiên Hiểu thần sắc kích động, nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt càng là tràn ngập không che giấu chút nào cuồng nhiệt. Càng là có run rẩy kích động thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Người sử dụng châm cứu về sau tại bộ này trên ngân châm lưu lại y đạo phù văn. Dám hỏi ngươi sử dụng châm cứu thế nhưng là so với tám tấc truy hồn châm còn cường đại hơn vô cùng. Cửu biến định hồn châm. Không tệ, nghe vậy, Lam Phong hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Lôi Thiên Hiểu vẫn còn biết cửu biến định hồn châm. Trầm ngâm một lát thì là nhẹ nhàng gật đầu. Trời ạ, vậy mà thật sự là cửu biến định hồn châm. Nghe được Lam Phong lời nói, Lôi Thiên Hiểu cả người kích động đến đều nhảy dựng lên. Chấn động không gì sánh nổi cùng kích động thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã từng ra ra hắn càng là từng nói với hắn cửu biến định hồn châm chính là thượng cổ y đạo chính. Thống truyền thừa, đạt được nó liền có thể trở thành thần y. Lôi Thiên Hiểu làm sao cũng không nghĩ tới hắn sẽ ở có một ngày kiến thức đến trong truyền thuyết. Cửu biến định hồn châm. Nguyên lai hắn suy đoán Lam Phong sử dụng châm cứu là tám tấc truy hồn châm. Kết quả lại là càng bác đại tinh thâm cửu biến truy hồn châm. Lôi lão quái, cái này cửu biến định hồn châm rốt cuộc là thứ gì? Lại có thể để ngươi hưng phấn kích động thành như vậy? Một bên Lý Thu Hạc cùng Lý Tiêu Phong nhìn thấy Lôi Thiên Hiểu cái kia kích động bộ dáng, nhịn không được trầm giọng mở miệng nói. Cửu biến định hồn châm chính là thượng cổ y đạo chính thống. Chính là tiên giới hạ phàm thần y Hoa Đà sáng tạo. Nó có được thường người không thể nào hiểu được công hiệu. Ta niệm một bài cửu biến hồn ca cho ngươi nghe. Theo Lôi Thiên Hiểu lời nói rơi xuống, hắn chính là đọc diễn cảm lên hắn tổ tiên truyền thừa một bài cửu biến hồn ca đến. Cửu biến định hồn châm, biến đổi sinh bạch cốt, nhị biến nhân quả nhãn, tam biến cải thiên mệnh, tứ biến niệm thông thần, ngũ biến tuyệt nghịch sinh, lục biến thông quỷ thần, thất biến quỷ môn quan bên trong đoạt chết người, bát biến đoạt linh hồn, cửu biến thành tiên thần. Nghe được Lôi Thiên Hiểu đọc diễn cảm, Lý Thu Hạc, Lý Tiêu Phong bọn người trên mặt đều là hiện ra không che giấu chút nào rung động cùng hoảng hốt. Như thế khoa trương bá khí 10 phần hồn ca bọn họ còn là lần đầu tiên nghe được. Lôi lão quái, cái này, bài hát này không khỏi quá khoa trương một chút a. Lý Thu Hạc nhịn không được thấp giọng mở miệng nói. Khoa trương, ta nói cho các ngươi biết, bài hát này một chút đều không khoa trương. Chính là ta tổ phía trên lưu truyền tới nay. Lúc đó ta tổ tiên cũng là thần y Hoa Đà bên người dược đồng. Lôi Thiên Hiểu trầm giọng mở miệng, nói. Chỉ cần đem cửu biến định hồn châm tu luyện tới cực hạn liền có thể trở thành thần y. Sau đó, Lôi Thiên Hiểu chính là không tiếp tục để ý Lý Thu Hạc bọn người, mà chính là xoay đầu lại đem cuồng nhiệt ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Miệng bên trong truyền ra hiếu kỳ thanh âm đến. Lam thầy thuốc, không biết bây giờ ngươi đem cửu biến định hồn châm cửu biến tu luyện tới thứ mấy biến? Đệ ngũ biến, nghịch thiên tuyệt sinh. Lam Phong trầm ngâm một lát thì là chậm chậm mở miệng. Đệ ngũ biến, người có thể tuổi còn trẻ đem cửu biến định hồn châm tu luyện tới đệ ngũ biến thật đúng là lợi hại. A, Lôi Thiên Hiểu một mặt rung động cùng sợ hãi thán phục mở ra miệng. Bây giờ, lấy y thuật của ngươi đủ để sánh ngang Dược Thần Cốc cốc chủ. Lam Phong cười lắc đầu. Ngay sau đó một mặt khiêm tốn mở miệng. Dược Thần Cốc cốc chủ y thuật vô song. Há lại ta đủ khả năng so sánh. Ta chẳng qua là biết một chút nhi tiểu thủ đoạn a, ta tổ tiên là thần y Hoa Đà Dược Đồng. Đối cửu biến định hồn châm có nhất định giải. Nếu như ngươi có cái gì muốn hỏi địa phương, đều có thể hỏi ta. Ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Lôi Thiên Hiểu ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Vẻ mặt thành thật ôm quyền mở miệng. Có thể kết giao một vị tương lai thần y. Thu hoạch được tương lai thần y hữu nghị. Lôi Thiên Hiểu rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Tốt, ta chính có rất nhiều nghi vấn muốn hướng Lôi tiền bối thỉnh giáo. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt thì là hiện ra một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng đến. Ngay sau đó vội vàng ôm quyền mở miệng. Ha ha, khách khí, đi, ta bên kia còn có mấy quyển tổ tiên lưu lại thư tịch. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Lôi Thiên Hiểu cười ha ha một tiếng. Ôm Lam Phong bả vai hướng về bên ngoài phòng bước đi. Rất nhanh liền biến mất ở một mặt hoảng hốt Lý Thu Hạc. Vũ Tiểu Y bọn người trong tầm mắt. Mọi người cũng sớm đi về nghỉ ngơi đi. Dược Phong trưởng lão tạm thời không có chuyện làm. Một lúc lâu sau hắn tự nhiên sẽ tỉnh lại. Không cần người chiếu khán. Dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong đi đến một nửa. Chạy về đến đối với Lý Thu Hạc bọn người tới nói. Cái này, nhìn lấy đó cùng Lôi Thiên Hiểu nhanh chóng rời đi Lam Phong. Vũ Tiểu Y, Lý Thu Hạc các loại người đưa mắt nhìn nhau. Một mặt hoảng hốt, riêng là Lưu Xuân cùng Lý Thu Hạc hai người. Bọn họ trước đó thế nhưng là kiệt lực khuyên can Dược Phong không muốn tìm Lam Phong xem bệnh. Lý Thu Hạc càng là trách cứ Lam Phong là một vị lang băm. Kết quả Lam Phong y thuật lại là làm cho hắn đều theo không kịp. Nghĩ đến trước đó chỗ nói chuyện, Lưu Xuân, Lý Thu Hạc bọn người chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Lưỡng cực sơn mạch chỗ sâu một cái bí ẩn trong sơn động. Một vị gầy trơ cả xương lão nhân mặc một bộ da thú chính khoanh chân ngồi trên mặt đất phía trên. Tĩnh tọa, tại hắn trong lỗ mũi thỉnh thoảng địa có một cỗ màu xanh nâu khí phun ra. Miệng lẩm bẩm, tại này sơn động trên mặt đất càng là có lít nhà lít nhít độc trùng. Không chỉ có lấy cự độc con rết, có độc hạt, có độc xà, còn có đếm không hết cự độc phệ nhân con kiến. Thì biệt, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Nhưng mà, nào đó thời khắc này, cái này gầy trơ cả xương lão nhân lại là mãnh liệt địa giật mình tỉnh lại. Cái kia già nua trên mặt hiện ra nồng đậm thống khổ. Một miệng ô máu tươi màu đen càng là từ trong miệng hắn phun ra. Phốc phốc, suy suy suy. Đen nhánh máu tươi vẩy rơi trên mặt đất, phát ra tiếng xèo xèo vang. Nguyên bản trong động an tĩnh du tẩu đông đảo độc trùng nhóm tại thời khắc này giống như chịu đến một loại nào đó triệu hoán đồng dạng điên cuồng hướng lấy gầy trơ cả xương lão nhân phóng đi. Chỉ là trong nháy mắt liền đem lão nhân thân thể bao vây. Những cái kia độc trùng tại lão người mặt ngoài thân thể phía trên một trận quỷ dị nhúc nhích. Nhìn qua lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Không đến trong chốc lát, những cái kia độc trùng chính là đều địa tiến vào lão người trong thân thể biến mất không thấy gì. Nữa, nguyên bản cái kia gầy trơ cả xương thân thể tại thời khắc này vậy mà quỷ dị liền cường tráng lên. Hắn trên mặt cũng là một trận quỷ dị nhúc nhích, già nua khuôn mặt tại thời khắc này trở nên cương nghị vô cùng. Cả người hắn vậy mà theo một vị tuổi xế chiều lão nhân hóa thành một vị trung niên nam tử. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ tà khí. Là ai phá hư ta âm dương nguyền rủa? Dám phá hỏng ta tát rất tốt sự tình. Ngẩng đầu lên, nhìn lấy động phủ bên ngoài. Trung niên nam tử trên mặt hiện ra nồng đậm sát cơ. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm. Bạch, theo tát rất lời nói rơi xuống. Hắn vẫy tay một cái một bên bày đặt hàng hiệu Âu phục chính là bay vào đến trong tay hắn. Mặc Âu phục. Buộc lại ca vạt, tát rất chính là cất bước hướng về bên ngoài động phủ bước đi. Ngày mai Dược Thần Cốc buổi đấu giá sắp bắt đầu. Hắn còn muốn vội vàng đi ăn người đập phá quán. Tại này sơn động chỗ sâu.